Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, chương 1414, một lần nữa tuyển bạt Phong Hào Thánh Tôn. Đám người kia đã đi ra, Lâm Long ý cười đầy mặt nói, đã đi ra, bọn hắn không có giết chết ngươi, rõ ràng đã đi ra. Hồng Quân mặt mũi tràn đầy mộng bức, không biết là cái tình huống như thế nào, hay là nói Lâm Long thực lực quá cường đại, đem bọn họ toàn bộ dọa chạy. Ngoại trừ khả năng này, Hồng Quân không thể tưởng được bất luận cái gì có thể làm cho đám kia thánh nhân ly khai lý do. Ha ha, bọn hắn cho rằng giết chết ta rồi, nhưng kỳ thật cũng không có. Lâm Long vừa cười vừa nói, cũng không có nói cho Hồng Quân hắn có thể giọt máu trọng sinh. Không là không tin Hồng Quân, loại sự tình này, người biết càng ít càng tốt, nếu là truyền đi, tựu không dùng được, đặc biệt là vừa rồi những người kia, nếu như biết đạo hắn có năng lực như thế, tuyệt đối sẽ lần lượt tìm tòi, cho dù là một sợi tóc tí ti, đoán chừng đều bị bọn hắn hủy diệt, cùng không cần phải nói máu tươi. Nhìn như tại trong thiên địa tìm kiếm một giọt máu tươi rất khó khăn, nhưng đối với cường giả mà nói, thật sự muốn tìm lại hết sức dễ dàng. Được rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đem bọn họ toàn bộ dọa chạy. Không có, nếu quả thật có thể bằng vào thực lực dọa chạy bọn hắn, ta tựu cũng không sợ bọn họ. Lâm Long lắc đầu nói ra, có thể dọa chạy thực lực của bọn hắn, Lâm Long không biết đó là cái gì cảnh giới, trước mắt biết đến cảnh giới cao nhất cũng là Phong Hào Thánh Tôn. Tiểu Long, thực lực của ngươi rất cường đại rồi, ta cảm thấy được chúng ta có tất yếu một lần nữa tỉ thí một lần. Khác tuyển 10 vị cường đại nhất Phong Hào Thánh Tôn, Tà Tôn rõ ràng không phải là đối thủ của ngươi, ngươi có thể sẽ chiếm cứ vị trí thứ nhất. Trở thành cường đại nhất Phong Hào Thánh Tôn, một lần nữa tuyển Phong Hào Thánh Tôn, khả dĩ nha, bất quá đệ nhất ta không dám cam đoan. Hay nói giỡn, Đông Hoàng Thái Nhất lĩnh ngộ hơn 20 đầu đại đạo không thể khinh thường. Ngươi quá vô danh rồi. Tốt rồi, chúng ta về trước đi, đến lúc đó phiền toái Hồng Quân lão ca thông chi một chút thánh giới thánh nhân cùng với chủng tộc khác thành viên. Không có vấn đề, giao cho ta. Hồng Quân nhẹ gật đầu, sau đó ba người trực tiếp ly khai. Mà bên kia, giết chết Lâm Long đám người kia về tới đại vũ trụ, hơn nữa đem giết chết tiểu vũ trụ sở hữu tất cả thiên tài tin tức truyền trở về. Trong vũ trụ cửu thiên lôi trì bên trong, phế vật, bọn này phế vật, bản tôn nói ít đi một câu, bọn hắn rõ ràng tự toàn bộ giết chết, xác định toàn bộ giết chết sao? Một cái không có lưu. Hắn nhìn trước mắt một mặt kính tượng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói. Tại kính tượng ở bên trong, một vị lão đầu kinh sợ nói, xác định, toàn bộ đánh chết, được rồi, như là đã đánh chết, trách trách các người cũng vô dụng. Trách ta thiểu dặn dò một câu, bất quá cũng tốt, như vậy ta có thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Ngươi cũng lưu ý một chút, nếu như phát hiện có cái loại này thập phần yêu nghiệt đích thiên tài, nhất định phải thông chi bản tôn. Vâng, lão đầu nhẹ gật đầu, rồi sau đó, cảnh như biến mất, lôi trì chung, đã tiểu vũ trụ đích thiên tài bị bọn hắn toàn bộ diệt sát. Lĩnh ngộ tam thiên đại đạo đích thiên tài không phải là bị giết, tựu là tại khác chín đại trong vũ trụ, hay là trước lĩnh ngộ một chút vận mệnh chi đạo, nếu như vẫn không thể lĩnh ngộ có lẽ sẽ không chết. Lâm Long không biết, kế hoạch của hắn thật sự làm ra tác dụng, ít nhất khả dĩ kéo dài tốt mấy ngàn năm thời gian. Dù sao lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Giờ phút này, Lâm Long sau khi trở về vẫn tại cùng vợ của hắn. Hồng Quân thì là tại thông chi toàn bộ thánh giới người. Bắt đầu một lần nữa lựa chọn Phong Hào Thánh Tôn, Lâm Long phụ thân Lâm Dương thì là tại an bài lựa chọn phong hào thánh tôn địa phương. Dù sao lựa chọn phong hào thánh tôn là thánh giới đại sự. Vô luận cường giả hay là kẻ yếu, tuyệt đối có rất nhiều người đến. Địa phương nhỏ hơn căn bản dung nạp không dưới nhiều người như vậy. Hơn nữa phong hào thánh tôn không chỉ là lựa chọn, còn muốn xem thực lực. Đã muốn xem thực lực, vậy thì được chiến đấu. Tự cần bố trí lôi đài, hay là cái loại này liền phong hào thánh tôn cũng không thể đánh bại lôi đài. Bằng không thì hội tai họa người vô tội. Hồng quân đi thông chi mọi người thời điểm, bọn hắn hay là rất phối hợp. Dù sao ai cũng muốn làm phong hào thánh tôn. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy, không thiếu khuyết có người thực lực đột nhiên tăng mạnh, là tốt rồi, giống như Đông Hoàng. Không phải phong hào thánh tôn lại có được phong hào thánh tôn thực lực. Loại người này là mong đợi nhất một lần nữa lựa chọn phong hào thánh tôn. Phong hào thánh tôn không chỉ là danh xưng, nghe đồn, chỉ có đạt được phong hào thánh tôn danh hiệu người, mới có thể ở tu luyện trên đường đi xa hơn. Về phần phong hào thánh tôn đằng sau cảnh giới, ai cũng không biết, nhưng toàn bộ thánh giới người đều hy vọng đạt được phong hào thánh tôn cái này danh xưng. Cho nên không có cái loại này thực lực cường đại, khinh thường cái này danh hiệu người. Thực lực vượt cường, càng muốn đạt được cái này danh xưng. Nếu phong hào thánh tôn một lần nữa lựa chọn, toàn bộ thánh giới cường giả đều chen chúc tới. Mà thập đại phong hào thánh tôn, thì là đại biểu toàn bộ thánh giới cường đại nhất 10 người. Về phần đệ nhất phong hào thánh tôn, cái kia chính là thánh giới người mạnh nhất, tại đây phương trong vũ trụ, tựu là vô địch tồn tại. Lâm Long sở dĩ đáp ứng, một mặt là hắn cũng muốn phong hào, một mặt khác là hắn dám khẳng định, Lăng Tôn nhất định sẽ xuất hiện, dù sao phong hào thánh tôn thật vất vả cử hành một lần. Khoảng cách lần trước một lần nữa lựa chọn phong hào thánh tôn đã qua 200 triệu năm, nếu như hắn không hiện ra, tựu ở đợi cái 200 triệu năm. Hơn nữa nếu là một lần nữa lựa chọn, trước kia phong hào thánh tôn đều muốn hết hiệu lực, đã có danh xưng mới có thể tiếp tục đột phá. Mặc kệ thiệt hay giả, Lăng Tôn tuyệt đối sẽ xuất hiện. Hắn đạt được Trảm Thiên Long đạo kiếm cùng thánh thể quyết, tiền đồ vô lượng. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, tại tăng thêm hắn bản thân thực lực tựu rất cường đại. Còn có hai đại chí bảo tương trợ, mục tiêu của hắn rất có thể là một, mà Đông Hoàng Thái Nhất cũng thế. Còn có Lâm Long, còn có mặt khác cường giả. Có thể nói, lần này phong hào thánh tôn nhất định so dĩ vãng càng thêm đặc sắc. Hơn nữa phong hào thánh tôn còn cũng tìm được đại đạo gia trì. Siêu thoát tam giới, không tại ngũ hành, đây cũng là nghe đồn có thể tiếp tục đột phá nguyên nhân. Không có đại đạo gia trì, tựu không cách nào siêu thoát tam giới, thì ra là siêu thoát thiên đạo, thủy chung chỉ có thể đành phải tại thiên đạo chi hạ. Thiên đạo đều chỉ có lợi hại như vậy, tại thiên đạo chi hạ người, tự nhiên không cách nào đột phá. Chỉ có đạt được đại đạo gia trì vượt qua thiên đạo mới có thể bay lên không gian. Đây cũng là nghe đồn, không biết thiệt giả, nhưng Lâm Long biết nói đây là thật. Hơn nữa lần trước Huyết Long sắp đột phá phong hào thánh tôn chất hảo, lại gặp được nguy cơ, người khác đánh thành trọng thương, thậm chí tổn thất sở hữu tất cả trí nhớ. Có lẽ tựu là mặt khác vũ trụ người ra tay. Phong hào thánh tôn phía trên còn có rất cao cảnh giới, vốn Lâm Long quyết định tìm được Băng Nhi tự ẩn cư tại địa cầu. Hiện tại căn bản không có khả năng, hắn một ngày không chết, gã cường giả kia tự sẽ không bỏ qua hắn. Hắn muốn sống, cũng chỉ có thể trở nên càng cường đại hơn, vượt qua gã cường giả kia, như vậy mới có thể qua an ổn thời gian. Sẽ không tại có người đối phó hắn. Con đường tu luyện tựu là một đầu không đường về. Muốn rời khỏi rất khó rất khó. có đôi khi sinh không khỏi mình, phải cường đại, cũng tỉ như Lâm Long, không cường đại sẽ chết, chỉ có cường đại mới có thể sống, chỉ cần không phải kẻ đần, chọn lọc tự nhiên tiếp tục tu luyện, trở nên càng cường đại hơn, một lần nữa lựa chọn phong hào thánh tôn sự tình tiến hành hừng hực khí thế. Thánh giới cũng lộ ra đặc biệt náo nhiệt, đã có rất nhiều cường giả sớm đến phong hào thành. Phong hào thành chính là vì một lần nữa lựa chọn phong hào thánh tôn thành lập. Rất lớn, đủ để dung nạp hơn mấy chục ước người. Trong thành không có công trình kiến trúc, chỉ có một cực lớn lôi đài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.